Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến, số 25. Nói khác đi, Kissinger cho là nếu cần phải trả tiền chuộc để đổi lấy tính mạng những người Mỹ ở Sài Gòn thì số tiền ấy phải khá. Ở Sài Gòn, chúng tôi đang đứng trước cảnh hấp hối của Nam Việt Nam. Trong 3 tuần qua, từ ngày bỏ Pleiku, hơn 600 bản báo cáo gửi tới CIA. Lúc ấy, cứ 2 ngày tôi làm một bản tường trình công việc, một kỷ lục chưa từng có. 10 người trong ekip phân tích tin của phái bộ quân sự và hầu hết bạn đồng nghiệp của tôi ở Bộ Ngoại giao đều làm việc với nhịp độ ấy. Không còn giải trí ở tất cả các cơ quan của sứ quán, không còn ai ngoài bể bơi. Sau này, nhiều vợ viên chức ở sứ quán nói với tôi, họ biết ngày kết thúc sắp đến, ngày có một biển ghi. Michael, huấn luyện viên bơi lội, đã bị thải hồi vì không còn người học bơi nữa. Chúng tôi đã khám phá ra rằng chúng tôi có nhiều bạn Việt Nam hơn là chúng tôi tưởng. Họ đến hỏi vào bất cứ giờ nào, họ đứng ngay ngưỡng cửa trong đêm để không bỏ lỡ một chỗ trống trong những chuyến máy bay lên thẳng đến bất ngờ. Tôi có trên lưng một việc riêng. Tư Hà là một nữ chiêu đãi viên được cải tạo ở Ba Mi Mi, 21 tuổi, chân ngắn, hợp tác lâu dài với người Mỹ. Cô sợ bị đứng đầu trong danh sách những người phải hạ sát của Cộng sản. Ngớ ngẩn. Anh cho là như thế ư? Thật ra, lúc ấy không ai phân biệt được cái gì ngớ ngẩn, cái gì không. Người giúp việc tôi đi từ sáng sớm, tôi để Tư Hà trong nhà làm những việc lặt vặt và thổi cơm chiều. Thêm một gánh nặng phải mang. Ngày mùng 4 tháng 4, tôi ghi trong sổ tay. Mọi người đều thiếu ngủ, buồn man mác. Thức dậy bất thình lình vào 3 giờ sáng vì tiếng đại bác nổ đằng xa. Tiếp đó là tiếng xích sắt chiến xa chạy ngoài đường báo hiệu Dinh Độc Lập bị chiếm. Cuộc đảo chính chăng? Pat Johnson hôm qua nêu ra ý kiến có thể chúng tôi không thể vượt qua thử thách này và lần đầu tiên tôi thông cảm với người Việt Nam. Pat và Bin chồng bà đã ký giao kèo với nhau nếu quân Bắc Việt chiếm thành phố mà họ không chạy trốn được thì chồng sẽ bắn một phát đạn 38 vào gáy vợ rồi quay súng lại bắn vào mình. Mỗi ngày người xếp hàng trước lãnh sự quán càng dài thêm, nhưng ở sứ quán tiếp tục coi là không có chuyện gì thay đổi cả. Hình như tiếng súng gầm ở ngoại ô chỉ là báo hiệu cơn giông mùa xuân. Mặc dù có truyền thống bình tĩnh, hầu hết các nhân viên hai giới ở CIA đều lo ngại. Nữ thư ký có vẻ bình tĩnh hơn đồng nghiệp nam giới. Họ nói ít về sự nguy hiểm, công nhận sẽ có nhiều tai biến nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Nam giới tỏ ra quyết tâm đối phó với thử thách. Họ nói năng với một vẻ quan trọng, trao đổi vũ khí, vừa kể cho nhau nghe những chuyện chiến tranh, vừa vỗ vào lưng nhau đồm đột, vừa ngậm những viên Valium và uống cốc tai ngay từ trưa. Cuối tuần thứ nhất tháng 4, một số bạn và đồng nghiệp tôi phản kháng. Có hai sự thật, một cái họ thấy và một cái do đại sứ và quan chức cao cấp tìm cách bắt họ phải chấp nhận qua những tin tức có vẻ tốt lành. Ngay cả sau tai họa của máy bay C-5A, đại biểu lâm thời Lehman còn cố tình tuyên bố trước một nhóm nhà kinh doanh Mỹ rằng không có gì phải sợ cho Sài Gòn, ông nói. Thành phố vững chắc như đồng đô la Mỹ, các ông cứ đầu tư vào. Ngay Polga cũng giúp vào việc củng cố ảo tưởng ấy, mặc dù lý lẽ ông đưa ra khác với lý lẽ của Lehman. Ít lâu sau tai họa máy bay C-5A, ông yêu cầu những người giúp việc không nói trước vợ, con hay thư ký tình hình quân sự bi đát. Ông ra lệnh cho Pat và Joe bắt đầu chuẩn bị bản tường trình tình hình hàng ngày, trong đó đương nhiên là đánh giá thấp sự uy hiếp của Cộng sản và đề cao lực lượng của chính phủ. Những tin tức ấy sau khi được sửa đi sửa lại, được điện cho tất cả các sứ quán trên thế giới với hy vọng khơi lên những bài bình luận ủng hộ sự sống còn của Sài Gòn trong giới báo chí và quốc hội. Nhưng những nỗ lực ấy không được trả giá, nhất là ở cơ quan CIA. Ở đây, nhận được quá nhiều tin tức bi quan, Polga không thể giấu giếm được. Thêm nữa, người ta lại biết, ngày 7 tháng 4, ông đã gửi về Mỹ không những hành lý riêng và cả hành lý của vợ nữa. Người ta nói, Polga làm như thế có nghĩa là tình hình nghiêm trọng hơn điều ông nói. Những ngày sau, Pat, Joe và tôi làm mọi cái để các bạn và người thân của chúng tôi có thể hiểu rõ cái gì sẽ xảy ra. Thỉnh thoảng một trong ba chúng tôi lại tạt vào một phòng giấy trống rỗng để báo cho một anh bạn sự phát triển của tình hình quân sự. Tôi phân phát cho đồng nghiệp bản sao bản báo cáo mới nhất. Chúng rất được hoan nghênh, mặc dù không được phép luân chuyển chúng. Trước bình minh ngày 8 tháng 4, chiến tranh nổ ra, bất ngờ chung quanh Sài Gòn. Lực lượng Cộng sản bắn phá một huyện lỵ ở phía nam Biên Hòa, đặc công tiến công trường sĩ quan phía đông. Liên tiếp 3 ngày liền, ở phía bắc đồng bằng, nhiều đơn vị thuộc 3 sư đoàn Bắc Việt đánh phá quốc lộ số 4 và cắt đường này một thời gian ở cách Sài Gòn 25 km về phía nam. Tôi đến sứ quán lúc 6 giờ sáng như mọi ngày. Tôi liếc đọc những bản tường trình đầu tiên và tự hỏi thủ đô còn đứng được bao lâu nữa. Gần 2 giờ sau, câu trả lời đã đến. Tôi đang gọi một người bạn ở cơ quan USAID để nói về những dự kiến tản cư. Tôi vừa nói hết câu thì tiếng động cơ phản lực ầm vang xé tường của sứ quán như một con sóng dữ. Một tiếng nổ dữ dội làm rung cửa kính. Anh bạn tôi hét lên hỏi ở đầu dây. Trời ơi, cái gì thế? Tôi bỏ rời ống nghe không trả lời. Tôi cắm cúi sau bàn tìm khẩu súng 45 trong cặp. Một lúc sau, cầm vũ khí trong tay, tôi chạy qua hành lang đến phòng Polga. Tôi thấy ông đứng ở cửa sổ, cố nhìn xem cái gì đã xảy ra qua những ô cửa nhỏ của tường bảo vệ bằng bê tông. Ông nói nhỏ, giọng đanh. Hình như có người ném bom dinh tổng thống. Anh thử trèo lên nóc nhà xem thiệt hại thế nào. Dinh tổng thống ở đầu đường Thống Nhất, ở sứ quán dễ trông thấy. Thật ra, mái nhà trụ sở chúng tôi là nơi cuối cùng tôi muốn lên lúc bấy giờ. Nhưng lệnh là lệnh, là người dưới phải tuân lệnh. Tôi đi ngay đến cầu thang trong nhà để làm cái việc mà Polga bảo tôi làm. Khi đặt chân lên mái nhà, tôi trông thấy một cột khói bốc cao ở một góc dinh độc lập, cách chỗ tôi 1.500 mét. Nhiều người trèo lên theo tôi, thư ký và các nhân viên trong sứ quán đều nhanh nhẹn muốn chứng kiến cảnh vừa xảy ra. Một người kêu lên, một máy bay phản lực A-37 bay lượn 3 lần và ném trúng dinh trong lần bay cuối cùng. Tôi nghe lõm bõm rồi căng mắt nhìn lên bầu trời buổi sáng về phía đông, nơi máy bay bay đến. Tôi tìm một chấm đen trong ánh sáng, lắng nghe tiếng kèn báo hiệu máy bay trở lại. Không có gì, chấm đen biến mất. Yên lặng tràn ngập cả phố. Tiếp đó là tiếng kêu ồ ồ, tiếng còi rối rít. Mọi người đã đứng dậy ra khỏi nơi trú ẩn. Khi tôi trở lại phòng làm việc của Polga, ông đang ngồi trước máy chữ, làm một bản báo cáo gửi về Hoa Thịnh Đốn. Ông ngừng lại, nghe dây nói. Một thông tín viên gọi cho ông từ dinh độc lập. Một người không quan trọng lắm bị thương, thiệu không việc gì. Một lúc sau, một nữ thư ký chạy đến, đem đến một báo cáo của một nhân viên tình báo từ hôm qua đã nằm trong hòm tin. Báo cáo cho biết, chiều hôm ấy, người chỉ huy phi đội thứ 23 ở Tân Sơn Nhất nói chuyện với hai sĩ quan vụ họ ném bom dinh độc lập. Nhân viên tình báo cho là người chỉ huy này hành động theo lệnh của tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ. Tướng Tham được cử ngay đi gặp Kỳ ở sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra lại. Tướng Kỳ nói không biết gì về việc ném bom. Buổi chiều, đài phát thanh giải phóng, đài bí mật của Cộng sản, tuyên bố một sĩ quan không quân Nam Việt Nam tên là Nguyễn Thành Trung là người ném bom. Theo đài này, đã từ lâu Trung là một cán bộ Cộng sản và chuẩn bị việc này mấy tháng nay. Nhưng những thông tín viên của CIA lại giải thích một cách khác. Theo họ, Trung chỉ là một phi công đang say rượu, muốn làm vừa lòng Kỳ. Kỳ không biết gì cả và không tán thành việc này. Sự thật thế nào không biết, nhưng có một điểm tôi thấy rõ là Sài Gòn có thể bị ném bom. Mặc dù có nhiều súng phòng không, nhiều hệ thống báo động do người Mỹ sắp đặt ở khắp nơi, chính phủ cũng bất lực không thể ngăn cản được phi công bay vào không phận thành phố và hoàn thành nhiệm vụ. Lòng kiêu hãnh của sứ quán bị động chạm. Rõ ràng là ít người trong chúng ta biết cách đối xử trước một trận tiến công trực tiếp như thế. Alan Carter, phụ trách cơ quan thông tin, cho là tai họa này đặc biệt khiếp đảm. Ngay sau khi máy bay bay đi, ông đề nghị tất cả các cơ quan hành chính trong sứ quán cho biết kế hoạch đối phó. Các phòng làm việc của cơ quan thông tin nằm gần Dinh Độc Lập. Ông có lý do chính đáng để lo ngại. Một nhân viên sơ cấp vội vàng trả lời Carter. Ông hãy dùng trí tuệ của ông. Carter nổi giận thét lên. Đồ khốn kiếp, tôi dùng trí tuệ của tôi thế nào nếu tôi không biết cái gì đang xảy ra? Ở đây chúng tôi cần những lời khuyên. Hôm sau, đặt một đài radio mới trong phòng làm việc của cơ quan thông tin để Carter có thể nói chuyện với sứ quán trong những trường hợp khẩn cấp. Đó là câu trả lời duy nhất cho yêu cầu của Carter. Ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, Carter và các nhân viên của ông lại bị bỏ rơi một lần nữa. Người ta đã quên họ. Trong khi Sài Gòn đang phục hồi sau trận đánh đầu tiên ấy, các bạn đồng nghiệp của chúng tôi ở Phnom Penh, cách Sài Gòn 1 giờ bay, đang chờ đón cuối cùng. Ngày 8 tháng 4, chỉ còn 58 nhân viên Mỹ ở thủ đô Phnom Penh và 35 nhà ngoại giao nước ngoài, phần lớn đã chuẩn bị. Hôm trước, Đại sứ Don yêu cầu 300 nhân viên giúp việc tản cư, nhưng rất ít người chấp nhận. Người theo đạo Phật Tiểu Thừa, đạo Thịnh Hành ở Campuchia, rất sợ chết tha hương. Trong khi đó, quân Khmer Đỏ ngày càng tiến gần đến thành phố. Chiều 8 tháng 4, họ chiếm vị trí tiền tiêu của chính phủ. Cách sân bay 6 km, họ liên tục bắn phá sân bay, nhưng trung tâm thủ đô chưa việc gì. Rọi đèn chiếu. Trận ném bom Dinh Độc Lập sáng ngày 8 tháng 4 buộc tôi phải bỏ buổi nói chuyện về tình hình quân sự thường được tổ chức hàng tuần cho đoàn ngoại giao và nhân viên cao cấp của Martin nghe. Sau này, tôi cũng không phải nói nữa. Một phần do Polga sợ làm cho cấp trên lo ngại. Nhưng cái chính là Martin và Polga quá tin rằng đàm phán là chìa khóa của tương lai, do đó cần gì phải nói đến hoạt động quân sự. Hai người đều đi đến kết luận ấy, nhưng xuất phát từ quan điểm khác nhau. Sự bi quan về tình hình quân sự làm cho Polga nghĩ đến giải pháp chính trị là giải pháp duy nhất có thể cứu Sài Gòn. Còn Martin nghiêng về phía thương lượng vì ông tin rằng chính phủ Thiệu ở thế mạnh. Polga sẵn sàng gạt Thiệu để có thể đàm phán. Martin thì cho rằng chính phủ phải được bảo vệ, củng cố để bước vào thảo luận chính trị. Hai quan điểm khác nhau ấy chẳng mấy chốc gây nên sự bất hòa giữa hai người. Hy vọng của họ về một giải pháp chính trị dựa trên cơ sở mỏng manh. Ngày 2 tháng 4, có tin Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời nói Chính phủ Cách mạng sẵn sàng nói chuyện với Sài Gòn với điều kiện Thiệu rút lui. Nhiều người phát ngôn của chính phủ ở Stockholm và nhiều nơi khác ở châu Âu cũng nhắc lại đề nghị ấy. Nhưng những tin tức trên chỉ được tung ra và chưa được kiểm tra kỹ. Ngày 7 tháng 4, Khiêm, Thủ tướng vừa từ chức, gặp Thủ tướng Trần Văn Đôn mới thay ông ta, nói về việc buộc Thiệu từ chức để cứu nước. Không cần phải thuyết phục Đôn, bản chất Đôn là một tên đầu cơ. Thói quen của ông ta là lật đổ. Đôn đã chuẩn bị lật Thiệu nếu có sự can thiệp của bên ngoài. Ngày 1 tháng 4, Đôn dừng chân ở Paris. Sau khi nghỉ hè ở nước ngoài, ông gặp đại diện của Thủ tướng Pháp Jacques Chirac xin tiếp kiến. Như Đôn thuật lại, trong cuộc gặp mặt này, Chirac bảo ông, Nam Việt Nam không còn nữa. Ba cường quốc đã thỏa thuận là Sài Gòn trở về với Hà Nội. Bắc Việt Nam sẵn sàng chấp nhận giải pháp ấy với điều kiện làm mọi việc được giải quyết xong trong 8 ngày qua sự trung gian của người Pháp. Trước khi rời Paris, Đôn lấy danh nghĩa cá nhân gặp đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời và hoàng đế Bảo Đại đang sống lưu vong mà nhiều người muốn sử dụng làm môi giới giữa hai kẻ thù. Một vài ngày sau khi trở về Sài Gòn, Đôn đề nghị với một người bạn cũ tiếp xúc bí mật với đại diện Cộng sản ở địa phương. Sau đó thuật lại với Thiệu những điều Chirac nói với ông ta. Lẽ dĩ nhiên Thiệu phớt lờ và cho rằng người Pháp nói dối. Sau đó, chiều ngày 5 tháng 4, Đôn nhận được điện thoại từ phòng làm việc của Chirac ở Paris, nhắc cho ông ta biết chỉ còn 3 ngày nữa để thảo luận dứt khoát với Cộng sản. Bất lực, không thuyết phục được Thiệu, Đôn không dám bảo đảm thời hạn ấy. Đó là tình hình đưa đến cuộc gặp mặt giữa Đôn và Khiêm ngày 7 tháng 4. Vì Đôn không tìm được con đường nào khác để đem lại hòa bình, ông ta dễ ngả theo quan điểm của Khiêm. Thiệu phải ra đi. Hai người cho rằng người thay Thiệu không ai bằng chiến hữu già là tướng Dương Văn Minh. Năm 1963, họ đã thành lập nhóm ba người để lật đổ Diệm. Họ chắc rằng sự liên minh cũ có thể nối lại để giải phóng đất nước khỏi một tên độc tài không còn tác dụng gì nữa. Từ nhiều năm nay, ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, người ta coi Minh như một Hamlet già cỗi của nền chính trị Việt Nam, một người do dự đến mức tê liệt. Sau cuộc đảo chính năm 1963, Minh bị các tướng trẻ loại bỏ một cách tàn nhẫn. Người Mỹ cũng đi tìm một đồng minh khác. Chỉ có tướng Tham ở cơ quan CIA là cần tiếp xúc với Minh. Họ thường đánh quần vợt với nhau ở câu lạc bộ thể thao. Nhưng sự sụp đổ của quân khu 1 và quân khu 2 lại nâng hình ảnh của Minh lên. Trong một đêm, ông được nhiều người đánh giá là người của tình hình có thể đứng ra thương lượng. Minh có vẻ là một nhân vật chính trị duy nhất không đứng về phía Sài Gòn mà Cộng sản có phần chú ý đến. Về phần Minh, ông nghĩ rằng sinh ra là để giữ vai trò người ta yêu cầu. Minh coi mình là người trung lập. Hy vọng được nhiều nhân vật chính trị không còn nắm chính quyền ủng hộ nếu ông nhận trách nhiệm điều khiển quốc gia. Mình cũng cho rằng chính phủ cách mạng lâm thời và những người đứng đầu chính phủ này là những người miền Nam hơn là Cộng sản. Giữa một nước Việt Nam thống nhất do Hà Nội chỉ huy và một liên minh với phái trung lập ở Sài Gòn thì họ sẽ chọn giải pháp thứ hai. Cuối tháng 3, ít lâu sau ngày Huế thất thủ, Minh bắt đầu chơi bài. Ông tiếp xúc với Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Cách mạng lâm thời. Em của Minh là một nhân vật cao cấp của chính phủ này. Những cuộc gặp mặt không chính thức, không cam kết, rất dễ dàng. Khi Minh biết có cuộc hội kiến giữa Đôn và Chirac, ông cố gắng công khai làm cho người Pháp chú ý đến ván bài của mình. Minh tuyên bố rõ với mọi người là người Pháp có một vai trò quan trọng trong việc tiếp tục tìm kiếm hòa bình. Người Pháp cắn câu ngay. Ngày Khiêm và Đôn quyết định thuyết phục Thiệu từ chức, cũng là ngày Đại sứ Pháp ở Sài Gòn bí mật đến nói chuyện với Minh. Hai ngày sau, Minh mời Khiêm đến nói chuyện ở nhà riêng. Minh công nhận đã có những cuộc thảo luận bí mật với chính phủ cách mạng lâm thời và nói với Khiêm rằng người Pháp coi ông là một người thay Thiệu rất tốt để đi đến thỏa hiệp với Cộng sản. Cuối buổi nói chuyện, Khiêm đảm bảo với Minh, ông ta hoàn toàn ủng hộ Minh. Nhân viên CIA báo cho sứ quán biết diễn biến của những hoạt động ấy. Việc đó càng làm cho Polga và Martin tin rằng sẽ có thương lượng. Tuy nhiên, người nuôi nhiều hy vọng nhất vào đàm phán không phải là Khiêm hay Minh, mà là người Pháp. Ngay sau khi Chirac gặp Đôn, người Pháp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tìm kiếm một thỏa hiệp chính trị. Cho đến phút cuối cùng, mặc dù không muốn, họ đã góp phần đưa Sài Gòn đến ven bờ sự hủy diệt. Tại sao họ tham gia sâu đến thế vào trò chơi hòa bình, tham gia một cách đáng xấu hổ? Người ta chỉ có thể đặt ra những giả thuyết. Có thể chỉ là phản ứng của việc báo thù. Những người Gaulle già, những cán bộ kỳ cựu của đảng tướng De Gaulle trong Bộ Ngoại giao không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ cho việc Hoa Thịnh Đốn trong giữa những năm 60 đã từ chối không cho họ can thiệp để chấm dứt chiến tranh. Thất bại của việc ngừng bắn được nhiều người trong bọn họ coi đúng là đòn đánh trả lại. Đối với họ, đó là một dịp có 102 để nước Pháp giành lại một phần ảnh hưởng đã mất ở Đông Dương. Có lẽ họ cũng chẳng hiểu gì về người Cộng sản Việt Nam. Những chuyên gia về Đông Dương ở Bộ Ngoại giao Pháp từ lâu cho rằng phong trào cách mạng ở Việt Nam chia rẽ nhiều hơn là người Mỹ đánh giá. Cũng như mình, họ nhận định là nửa phía Nam của bộ máy Cộng sản đội lốt chính phủ cách mạng lâm thời không phải là một trá hình của Hà Nội mà là một lực lượng tự thân, có thể hành động độc lập. Dựa vào kinh nghiệm lịch sử, họ cũng nghĩ rằng Hà Nội không bao giờ định công khai nắm chính quyền mà là giấu ý đồ của mình dưới một thỏa hiệp liên hợp. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.